Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện Chấm Nét. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lý Triều Dị Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Việt Linh. Mời các bạn cùng thưởng thức. Hồi dẫn Đại Nam Phù Thủy. Họa hồ họa bì nan họa cốt, trì nhân trì diện bất trì tâm. Khi ấy, tại thành Đại Lý đất Vân Nam, có vua là Đoàn Chính Nghiêm, hiệu là Hiến Tông, tể tướng là Cao Lương Thành, kinh sư là Diệp Du Thành, gần Hồ Nhĩ Hải. Đất ấy từ khi những người Mông Bỉ là các, vốn là đại chiếu của Mông Xá Chiếu, lần lượt thống nhất lục chiếu, thành lập ra một vương quốc gọi là Nam Chiếu. Cho đến thời vua Lý Anh Tông bên Đại Việt đã ngót 400 năm. Kể ra thì vào thời kỳ đầu, Nam Chiếu hay sau này đổi quốc hiệu thành Đại Lý là một quốc gia vững mạnh. Nước ấy địa thế hiểm trở, đến nỗi có lời đồn rằng ở những nơi như Thung Lũng Nhĩ Hải, một bình một tốt có thể địch lại Thiên Binh Vạn Mã. Đại Lý còn có giống ngựa hồ trân quý, leo núi như đi lại dưới chốn đồng bằng. Nhờ giống hồ mã ấy, kỵ binh Đại Lý khi chiến đấu trên vùng Sơn Cước thì khó có đạo kỵ binh nào sánh được. Việt sử ghi lại không ít lần giặc tới từ đất Đại Lý, tỷ như vào tháng 10 năm Thuận Thiên thứ 5, tức là năm 1014. Dương Trường Huệ và Đoàn Chí Kính đem 20 vạn quân đóng ở bến Kim Hoa định chiếm lấy Thăng Long. Song vào những năm dưới triều vua Hiến Tông, Đại Lý rơi vào thời kỳ suy yếu. Kể từ loạn Điển Đông, nhà vua mất ăn mất ngủ lo đối phó với phản nghịch trong nước. May mắn là bấy giờ Nam Tống đang lo đường đầu với người Kim ở phương Bắc, thủ thân còn chưa xong mới chẳng mang chuyện tôn tính Đại Lý. Vào tháng 7 năm Bảo Thiên thứ 6, tức là năm 1135, một hôm Trung Quốc Công xin vào yết kiến Hiến Tông. Trung Quốc Công chính là Cao Lương Thành, tể tướng Đại Lý. Người này là cháu nội của Cao Thăng Thái, rừng cột của triều đình trong nhiều năm trước. Dòng họ Cao ấy mấy đời liền nhau được vương tộc họ Đoàn hết sức sủng ái. Vua cho vời thành vào, gã còn chưa kịp tấu trình, vua đã lo lắng nói trước. Tại Điển Đông sẽ là sinh biến. Cao Lương Thành vốn biết hoàng thượng từ khi lên ngôi không lúc nào không lo nghĩ về việc ở Điển Đông. 37 tộc người ấy đều là những đạo quân dũng mãnh, thiện chiến. Trước đây các bộ tộc ở phương ấy chỉ phục có ông nội gã là Cao Thăng Thái. Khi Cao Thăng Thái chết đi, thân phụ gã là Cao Thái Minh, cũng chính vì dẹp loạn ấy mà tử nạn. Hiến Tông sai thị quan đưa cho Cao Lương Thành xem một biểu tấu. Đó là tấu của tuần phủ Điển Đông. Tấu nêu rõ 37 bộ tộc ấy đã tôn Bạch Ngọc Thư làm chủ soái, đang thâu nạp binh mã, rèn bị khí giới. Cứ trông vào những điều ấy, hẳn là sẽ có biến. Thành kính cẩn nhận lấy tấu, cẩn trọng xem mấy lượt rồi thưa. Khải bẩm, rợ ấy vốn hung hăng tàn bạo, giả mà ta dùng binh lực áp chế thì chưa chắc đã thắng được. Hôm nay thần xin diện kiến cũng chính là vì chuyện này đây. Hiến Tông nóng ruột hỏi, vậy ý khanh phải làm sao? Thành đáp, bẩm, xin bệ hạ gặp một người. Vua thuận theo, Thành bèn truyền cho người ấy vào. Vua thấy đó là một thiếu nữ đồi chín, thần liễu lưng ong, dáng điều thành nhã ung dung. Thị bước vào điện, người ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, khí khái bất phàm. Vua thấy thị mặt mày thành tú, da trắng mũi cao, mới trông đã thấy thiện cảm nảy sinh. Duy chỉ có điều đôi mắt người ấy bị bịt kín bằng vải đen. Vua lấy làm lạ lắm, hỏi, người tên gì? Người ấy đáp, tôi là Triệu Trì Chi, người đất Đại Việt. Vua lại hỏi, sao mắt người lại bị bịt kín thế kia? Cao Lương Thành đáp ngang, bẩm, bởi mắt người này nguy hiểm. Vua vốn tính hàm sắc, nhất định muốn ngắm đôi mắt người đẹp. Cao Lương Thành gan thế nào cũng không được, cuối cùng tâu, bẩm hoàng thượng, nếu người muốn nhìn đôi mắt ấy, xin lập một bức màn ngăn. Người ở trong có thể nhìn ra, nhưng người ở ngoài lại không thể nhìn vào. Như thế thần mới an lòng được. Vua thấy Cao Lương Thành có thái độ như thế thì ngạc nhiên lắm, lại càng tò mò. Bèn sai người căng một tấm màn lụa, lụa ấy mỏng tang. Vua ở gần nhìn ra có thể thấy trọn dung nhan mỹ nữ. Ngược lại, Triệu Trí Chi đứng ở từ xa nên không nhìn được long nhan. Dường như Cao Lương Thành vẫn chưa yên tâm, lại rườm rà thưa. Bẩm, việc này hệ trọng, thần sợ có biến, xin hoàng thượng cho đặt thêm cặp kim sư trước án. Vua liền sai người đưa cặp sư tử bằng vàng vẫn đặt trong thư phòng tới. Cặp kim sư này vốn do Cao Lương Thành dâng lên hiến tông, chính là món lễ vật trong ngày đản sinh vua năm vừa rồi. Nghe nói nó được sư tổ của Thổ Phồn, quốc sư Khưu Ma Trí, dùng máu của mình luyện mất 49 ngày đêm mới thành. Vị pháp sư ấy đạo hạnh cao thâm, pháp lực đạt đến tột đỉnh, thế mà đến 6 lần luyện hỏng, lần thứ 7 mới thành công. Tổng cộng phải mất 343 ngày, gần 1 năm trời mới chế luyện xong. Tương truyền cặp kim sư này có sức tử tà rất mãnh liệt. Trong vòng bán kính 1 dặm, hễ có tà lực công kích thì tự nhiên phát sinh cảm ứng chống lại. Vô hiến tông quý vật này lắm, sai đặt ở thư phòng. Sự lạ hôm nay khiến vua rất thích thú. Đợi sắp đặt kim sư xong xuôi, ngay ngắn trên án mới hỏi Cao Lương Thành: như thế đã được chưa? Thành đáp: thần dám ngăn bệ hạ xét lại, việc này rất nguy hiểm, thánh thể có bể gì, làm sao thần có thể gánh được tội ấy? Vua cương quyết đáp: trẫm nhất định phải nhìn thấy đôi mắt này. Cao Lương Thành biết khó trái ý vua, bèn hướng về người Triệu Trì Trì nói: vậy ngươi bỏ bằng che mắt ra, nhưng không được nhìn về phía hoàng thượng. Nói rồi Thành nhắm mắt bịt tai thật chặt, đứng trơ như gỗ, dáng điệu rất căng thẳng. Người con gái ấy nghe theo lời, từ từ bỏ băng ra. Vua thấy nàng mắt phượng đèn lầy lấy, lùng liếng ướt át như thiết tha mời gọi. Thấy nét nữ sắc này, bất chợt nhà vua sóng dục cồn cào, tâm thần đề mê bất tận. Kỳ lạ thay, miệng Triệu Trí Chi dường như không cử động, mà vua nghe thấy toàn lời đường mật quyền luyến, rủ rỉ mời gọi. Vua như lạc vào cõi mộng, thấy trời đất quay cuồng, tựa như đang đi trên mây trắng, phiêu diêu trốn bồng lai. Bỗng thấy nàng lặng lẽ đưa tay lên định đeo băng, che mắt lại. Giữa khi say đắm ngắm nhìn mỹ nhân, làm sao vua dừng lại cho đành. Ngài toàn cất tiếng càn, bỗng nhận ra miệng mình cứng không sao thốt ra lời. Tay chân nặng tựa ngàn cân, hệt như người bị bóng đè. Xung quanh nhà vua trời đất tối sầm. Từ tâm can ngài, một luồng hàn khí phát ra dữ dội. Luồng khí trầm xuống khiến thân thể vua nặng trĩu. Ngài thấy huyệt bách hội trên đỉnh đầu mát lạnh, bí huyệt đã được giải thông. Ngài kinh hãi cảm thấy mối nguy hiểm đang dần tới. Bỗng vua thấy từ sau lưng mình một luồng kinh lực thúc mạnh. Nhiệt khí từ luồng lực ấy tức thì đẩy bạt cơn lạnh thấu xương trong ngài. Ngài giật mình kêu lên một tiếng rồi thổ ra một ngụm máu. Trong lúc giật mình, tay ngài đẩy văng con sư tử vàng về phía trước. Con sư tử rơi xuống mặt đất kêu cạch một tiếng. Bấy giờ ngự lâm quân nghe tiếng vua kêu lớn, tưởng có thích khách liền ùa vào. Chỉ trong chốc lát, gần trăm cấm quân đã chen đầy điện, gươm giáo sáng quắc. Chúng thấy trong điện chỉ có một người bịt mắt. Sau án rồng, nhà vua gục mình, mắt vẫn mở to kinh hãi. Bên cạnh nhà vua, Trung Quốc công đang bịt tai nhắm mắt, thân hình run rẩy, điệu bộ rất là kỳ quái. Ngay lập tức, mấy chục mũi gươm sáng quắc chĩa về phía Triệu Trì Trì uy hiếp. Chị bình thản đứng yên không chút phản ứng. Qua một lúc, Hiến Tông mới từ từ gượng dậy. Ngài nhận ra con sư tử bằng vàng trên mặt án không còn nữa. Thay vào đó là một thứ chất lỏng như chỉ nung chảy đang bốc khói nghi ngút. Còn sư tử trên sàn cũng chỉ còn là một vũng chỉ như thế. Tổng quản Ngự Lâm Quân khi đang vội vàng đỡ vua dậy chợt giật mình, mắt hướng về phía sau nhà vua, lắp bắp: Bổng hoàng thượng. Vua chưa kịp hoàn hồn, vội hướng mắt về phía trên tổng quản trì. Ngài thấy từ mắt con rồng trong bức Thanh Long Hí Thủy treo phía sau mình có một dòng máu đỏ đang chảy dài, nhễu cả xuống mặt đất. Tháng 9 năm ấy, tức là 2 tháng sau sự gặp mặt của Hiến Tông với Triệu Trì Chi, vua nhận được hỷ tấu của tuần phủ Điền Đông, tấu chương có đoạn: nhờ long ân bệ hạ, ngày 28 tháng 8, Bạch Ngọc Thư đột tử. Trong vòng hơn một tuần trăng, thủ lĩnh 37 tộc Man Điền Đông lần lượt chết cả. Hiện các bộ tộc ấy như rắn mất đầu, nghi ngờ lẫn nhau. Nơi thì tranh giành nhau trước đầu lĩnh, nơi lại cắn xé lẫn nhau. Thực không khác gì quần thú tranh thực. Việc làm loạn tạm thời không còn đáng bận lòng nữa. Vua xem xong cả mừng, triệu Cao Lương Thành vào hầu. Vua hân hoan nói: ái khanh quả có con mắt nhìn người. Triệu Trí Chi đúng là đã hạ sát được Bạch Ngọc Thư. Cao Lương Thành nghe xong tin ấy thì mừng lắm, hết lời chúc tụng. Vua tôi qua lúc hạ dạ, Thành mới hỏi vua: "Bẩm tấu chương có nói rõ vì sao Bạch Ngọc Thư chết không à?" Vua chưa hết nỗi mừng đáp: "Không thấy bản tới, khách hỏi làm gì?" Cao Lương Thành đáp: "Thần tò mò không biết Triệu Trí Trì làm thế nào mà giết được hắn." Hiến Tông vui vẻ đáp: "Triệu thảm mã vào hỏi khắc rõ thôi." Đoạn vua sai thị quan triệu thảm mã vào chầu. Tên thảm mã tới đại điện, sụp lại không dám ngẩng đầu. Vua bèn ban cho miễn lễ rồi hỏi: "Người có biết Bạch Ngọc Thư chết như thế nào không?" Thảm mã đáp: "Bẩm tiểu nhân không được nhìn tận mắt, không dám nói liều. Có điều dân khắp vùng đều bàn tán về cái chết ấy, ai ai cũng kinh hãi." Hiến Tông nói: "Sao lại kinh hãi?" Đáp: "Bẩm vì nó kỳ dị, chỉ nghe qua khó mà tin được. Tiểu nhân không được nhìn tận mắt, không dám lộng ngôn trước mặt bệ hạ." Hiến Tông và Cao Lương Thành từ chuyện Triệu Trì Trì cách đây mấy tháng cũng đoán được 6-7 phần cái chết của Bạch Ngọc Thư có chuyện kỳ quái, trong lòng rất tò mò. Vừa nói: "Trẫm cho phép người nói." Nào ngờ tên thám mã khẩn khoản dập đầu lìa lịa: "Bẩm xin bệ hạ tha cho, xin bệ hạ tha cho." Cả Hiến Tông, Cao Lương Thành đều kinh ngạc, không hiểu tên thám mã này có tội lỗi gì mà phải cầu xin. Cao Lương Thành quát: "Bệ hạ hỏi mà ngươi dám quanh co, là đắc tội gì?" Tên thám mã lại càng hoảng hốt, đập đầu chảy máu một hồi, lát sau mới dám thưa: "Bẩm cả vùng ấy, hễ ai kháo nhau một lời về việc Bạch Ngọc Thư chết như thế nào, thì ý rằng đều chết theo đúng cách mà Bạch Ngọc Thư đã chết. Chính tiểu nhân... Vua sốt ruột hỏi: "Chính ngươi làm sao?" Thám mã đáp: Chính tiểu nhân cũng thấy người nói lại cho tiểu nhân chuyện ấy bị chết rất thê thảm." Vua quan hai người lấy làm kỳ dị, lặng người hồi lâu. Vua lật lại tấu chương, lúc này ngài mới thấy lạ lùng. Bởi thường thì tấu chương phải đầy đủ, rõ ràng cặn kẽ, nhất là việc bình tình. Có khi tấu thiếu một vài câu cũng có thể bị trách tội. Ấy thế mà tấu này thực sự quá sơ sài, chỉ nói đại đề tình hình trọng yếu. Có lẽ nào chính tuần phủ Điền Đông cũng sợ hãi không dám nhắc đến cái chết ấy. Vua suy đi tính lại hồi lâu mới nghĩ ra một kế, bèn nói: "Người đã sợ như thế thì không cần phải nói ra, người có biết viết không?" Thảm mã đáp: "Bẩm có." Vua nói: "Vậy ta cho người viết ra." Tên thảm mã biết mình không báo lại không được, đành phải xin vua 3 tờ giấy. Vua thầm khen tên này nhanh trí, hẳn là cái chết ấy có liên quan đến bà Từ. Hắn xin 3 tờ giấy, mỗi tờ viết một chữ, mong là được toàn mạng. Tên thám mã nhận 3 tờ giấy, hắn viết từ thứ nhất là tử, từ thứ hai là nhai. Khi vua và Cao Lương Thành đang chăm chú nhìn hắn viết từ thứ ba, thì vua quan nhận thấy quai hàm tên thám mã đồng đậy không ngừng. Nhìn kỹ thì thấy miệng hắn nhai ngồm ngoàm, như thể đang ăn thứ gì đó ngon lành lắm. Đột nhiên, máu miệng tay thám mã từng dòng chảy ồ ạt xuống tờ giấy thứ ba. Tên thám mã bỗng gục lăn ra đất, máu với nước dãi sùi ra không ngừng. Mắt hắn trợn trừng trừng, dãi đành đạch một hồi rồi chết hẳn. Hiến Tông và Cao Lương Thành hốt hoảng nhìn nhau. Vua quát thị vệ vào hộ giá, lại truyền thái y vào xem xét. Thái y đến nơi thì tên thám mã nằm trong một vũng máu lớn, thi thể đã cứng đờ từ lâu. Vừa xài khám nghiệm cẩn thận, thái y xem xét một hồi lâu rồi tâu lại: "Máu chảy nhiều quá dẫn đến tử vong." Hiến Tông và Cao Lương Thành nhìn nhau kinh hãi. Hồi lâu vua mới nói: "Trước khi chết hắn có nhai vật gì đó, người xem trong miệng hắn xem sao." Thái y vâng lời xem xét một hồi lâu rồi lại tâu: "Bẩm trong miệng không có vật gì, chỉ có lưỡi là bị nát bấy, máu từ ấy chảy ra mà rất mạng." Vua quan hai người lại điếng người nhìn nhau một lần nữa. Cả hai đều nhận ra chữ cuối cùng mà tên thám mã đang định viết chính là chữ lưỡi. Tên thám mã đã viết tự nhài lưỡi. Một tháng sau, Triệu Trí Chi cầu kiến Hiến Tông vào cuối giờ Thân, khi trời đã sẩm tối. Thường thì giờ ấy chỉ trọng thần có việc khẩn yếu mới được cầu kiến. Nhưng một tháng nay, lệnh vua ban xuống, hễ có người xưng là Triệu Trí Chi đến yết kiến thì Cấm Vệ Quân phải một mặt đưa hắn tới chính điện trở thành giá, một mặt tức tốc với tể tướng Cao Lương Thành nhập cung. Vậy nên Triệu Trí Chi được đưa vào chờ, thị vệ không quên đưa Chi một mảnh vải đen để bịt mắt, Chi cười rồi mỉa mai nhưng cũng đèo vào. Quả như Triệu Trí Chi dự đoán, chỉ có Cao Lương Thành ra tiếp. Hiến Tông ngự ở sau bức màn nghe hai người nói chuyện. Triệu Trí Chi nói: "Tôi đã làm xong việc người cần, loạn ở Điền Đông đã được dọn dẹp, giờ tôi đến lấy vật tôi muốn." Cao Lương Thành cung kính xá một cái rồi nói: "Tài phép của người khiến tại hạ thực cảm phục. Thứ người cần bệ hạ đã sai chuẩn bị kỹ càng ở đây." Đoạn Cao Lương Thành vỗ tay ba tiếng, thị quan từ bên trong bưng ra một cái khay bằng gỗ, bên trên đặt một chiếc hộp chạm bằng ngọc biếc. Dù khi ấy trong điện đèn đuốc sáng rực mà vẫn có thể thấy rõ hộp ngọc tự phát quang rỡ rỡ, hiển nhiên là loại ngọc quý lắm. Triệu Trí Chi đưa tay đỡ lấy hộp ngọc, mở ra vuốt qua mặt hộp một cái rồi đặt lại lên khay, xá nhẹ nói: "Đúng là nó rồi, xin đà tạ." Nguyên là từ lần gặp hồi tháng 7 sau khi làm vua Thất Điền Bát Đào, Triệu Trí Chi chờ cho ngài phục hồi rồi mới tâu lên rằng mình có thể đơn thần dẹp giặc, chỉ xin vua khi mã đáo thành công thì có được một vật. Vật ấy hiện đang nằm trong hộp này. Hôm nay chính là ngày Chi đến lấy như đã giao ước. Lúc ấy Chi toàn quay đi thì Thành vội nói: "Xin kỳ nhân lưu bước, tại hạ có điều muốn ngỏ." Chi quay lại chờ đợi. Thành vỗ tay bà gái, bát thị quan khệ nệ mang ra ba cái mâm lớn, bên trên phủ nhiễu điều. Đó là ba mâm chất đầy vàng bạc châu báu. Thành giả tách bọn người giới: "Người đâu, sao lại bắt kỳ nhân bịt mắt như thế này, mau cởi ra nhanh." Thị vệ chưa kịp cởi băng che mắt cho Chi thì Chi nói: "Ông đưa vàng bạc ra là có ý gì?" Cao Lương Thành vốn đã biết Chi có ma thuật, nào ngờ Chi còn có tài bịt mắt mà vẫn nhìn thấy được, trong lòng ngấm ngầm bội phục, nói: "Thưa thánh thượng, tôi muốn lưu kỳ nhân ở lại giúp cho vương nghiệp, nếu được như thế thực là vui mừng khôn xiết. Đây chỉ là chút lễ mọn ban đầu." Triệu Trí Chi biết Hiền Tông sợ không dám gặp lại mình, nhưng vẫn có ý muốn thù dụng, ắt hẳn đang ở sau màn nghe chuyện, bèn ngắt lời Thành, lạnh lùng đáp lớn: "Đã tạ hoàng thượng, nhưng cái chí của tôi không nhỏ như thế." Nói rồi quay bước đi thẳng. Có một hồi lâu, nhà vua từ bên trong mới bước ra. Vua thần đều ngẩn ngơ nghĩ đến người ấy, việc ấy. Bất giác vua than khẽ: "Nàng ta thực xinh đẹp, chỉ tiếc..." Cao Lương Thành ngẩn người ra hỏi: "Bẩm hoàng thượng, ai cơ ạ?" Vua lại nói: "Còn ai vào đây nữa, nàng ta chứ ai?" Cao Lương Thành ngạc nhiên hỏi lại: "Thần ngu muội chưa hiểu ý của hoàng thượng." Vua hơi cáu, nói: "Là Triệu Trí Chi nàng ấy, chỉ sợ đi khắp đại lý này, không có ai được như nàng, thực đáng tiếc." Vua nói xong, tâm tư tiếc nuối lộ rõ trên mặt. Cao Lương Thành lúng túng đáp: Bẩm. Nói rồi Cao Lương Thành ngập ngừng không dám tiếp. Vua Hiến Tông nói: "Có chuyện gì vậy?" Cao Lương Thành run run: "Bẩm hoàng thượng, làm gì có nàng nào ạ? Triệu Trí Chi, hắn ta là đàn ông." Hiến Tông trợn tròn mắt nhìn Cao Lương Thành, không hiểu Thành đang nói chuyện gì. Lòng vua đang xao xuyến mỹ nhân, lại thấy hôm nay tể tướng đầu triều ăn nói làm nhảm, vua giận lắm, cho gọi tên cấm quân vệ vừa đưa Triệu Trí Chi vào, nói với hắn: "Ngươi tả lại tướng mạo của tể tướng vừa gặp cho ông ta rõ." Tên vệ cấm quân thấy hoàng thượng lộ vẻ bực bội, bèn vội vàng nói: "Thưa, đó là một người trạc tuổi 40, mặc giao lĩnh xanh lục, ngoài khoác trường bào, mặt vuông chữ điền, trán cao hàm rộng, da đen, râu rậm." Vua lên tiếng cắt ngang: "Ngươi nói râu rậm ư?" Cấm vệ quân đáp: "Vâng, râu rậm." Vua bàng hoàng há hốc miệng, lúc nãy từ trong trướng, ngài không kiềm được lòng dục, có ghé mắt nhìn dung nhan mỹ miều của người con gái ấy. Giờ đây cả hai người đối diện lại tản nàng là trang nam tử, lẽ nào lại có sự kỳ lạ ấy? Vua cho hai người lùi ra, mồ hôi ngài toát ra như tắm. Tể tướng Cao Lương Thành cũng kinh hãi không kém, bởi người hắn thấy là một lão già tóc bạc, mặt mũi quắt quẹo.